Vô địch kiếm vực, chương 1791, ai muốn tới đoạt ta thì giết người đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Dương Diệp, một bên hai gã lão giả ánh mắt tức thì chuyển hướng về phía cái kia cầm đao lão giả. Ánh mắt bất thiện, cái này lúc, cái kia cầm đao lão giả trầm giọng nói. Tiểu tử, ngươi không muốn cùng lão phu tới chơi bộ này, ta. Ở nơi này lúc. Dương Diệp đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang hướng cái kia cầm đao lão giả bắn mạnh tới. Cầm đao lão giả sầm mặt lại, cổ tay chuyển một cái, trong sát na, vô số đạo ánh đao giống như bạo vũ một dạng đem Dương Diệp bao phủ lại. Theo một đạo tiếng nổ vang vang lên, Dương Diệp trực tiếp bị những thứ này ánh đao oanh đến rồi mấy ngàn trượng có hơn. Nhìn thấy một màn này, cái kia nguyên bản đang muốn xuất thủ cầm đao lão giả tức thì ngây ngần cả người. Bởi vì Dương Diệp chớ nên kém như vậy a phốc. Cái này lúc, xa xa Dương Diệp đột nhiên liên phun mấy cái tinh huyết, khuôn mặt sắc còn cực kỳ thương bạch, một bộ không chịu nổi một kích dáng dấp. Cái kia cầm đao lão giả này thì hoàn toàn có chút mộng. Cái này Dương Diệp thực lực không phải như thế a cái này Dương Diệp đang giở trò quỷ gì. Ở nơi này lúc, xa xa Dương Diệp đột nhiên lau khóe miệng tiên huyết, sau đó nói. Đoạt kiếm thù. Ngày khác tất gấp trăm lần tương báo. Dứt lời, hắn xoay người thân hình run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở phía chân trời. Cầm đao lão giả ngây cả người, nhưng sau cả giận nói. Muốn chạy trốn, vừa nói, hắn liền muốn ra tay, mà lúc, một bên hai gã lão giả đột nhiên ngăn ở trước mặt của hắn. Bên trái tên kia hoa bào lão giả gắt gao nhìn chằm chằm cầm đao lão giả. Kiếm, ở hoa bào lão giả bên phải. Tên kia bạch lão giả mặc dù không có nói, thế nhưng khí tức cũng là trực tiếp xác định cầm đao lão giả. Cầm đao lão giả trầm giọng nói, kiếm không ở thân ta tiến lên. Hai gã lão giả nhìn cầm đao lão giả, không nói gì, thế nhưng trong mắt cũng là viết không tin. Cầm đao lão giả sầm mặt lại, đây là tiểu tử kia âm mưu, kiếm kia vẫn còn ở hắn thân lên. Các ngươi hiện tại truy, có thể còn kịp, nếu không, tiểu tử này một ngày ẩn nặc. Các ngươi căn bản tìm không được hắn. Hoa bào lão giả đạm thanh nói. Chúng ta đi truy hắn. Nhưng sao ngươi tốt trốn, đúng không? Cầm đao lão giả nhìn hai người liếc mắt. Lão phu nhất sau nói một lần. Kiếm kia không ở lão phu thân tiến lên. Hoa bào lão giả cười lạnh nói. Cái kia Dương Diệp rõ ràng không là ngươi đối thủ. Lấy thực lực của ngươi. Hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay cướp đi hắn kiếm. Lại người, như kiếm kia tại hắn tay lên. Lúc trước hắn làm sao không cần cái kia mục kiếm. Các hạ, lão phu cũng nhất sau nói một lần, giao ra mục kiếm, ta hai người có thể cho ngươi rời đi. Nếu không, hôm nay, mạng của ngươi liền ở lại chỗ này đi. Giờ này khắc này, hắn rốt cục minh bạch vừa rồi Dương Diệp vì sao biểu hiện không chịu nổi một kích như vậy. Đối phương đây là đang với hắn ngầm đấy. Cầm đao lão giả trầm mặc mấy hơi thở, sau đó nói. Được, cho các ngươi, dứt lời. Trong mắt hắn đột nhiên hiện lên một vẻ dữ tợn, sau một khắc, hắn hai tay nắm trong tay trường đao chợt hướng phía trước chính là một cái quét ngang. Một đạo cường đại đao khí từ bên ngoài trường đao bên trong chợt hiện hiện mà ra, mà ở hắn quơ đao một khắc kia, một bên cái kia hai gã lão giả hơi biến sắc mặt. Sau một khắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất cổ kinh khủng khí lãng đột nhiên ở trong sân nổ lên đến. Cái kia hai gã lão giả trực tiếp bị chấn địa hướng lui về sau đủ đủ chừng trăm trượng. Mà này lúc, cái kia cầm đao lão giả người đã trải qua không ở tại chỗ chung. Chú ý, hoa bào lão giả thanh âm rơi xuống, hai người trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Mà đang ở ba người tiêu thất không lâu sau về sau, một người đàn ông vô thanh vô tức xuất hiện ở giữa sân. Tên nam tử này, chính là phía trước rời đi Dương Diệp. Nhìn phía trước ba gã lão giả tiêu thất địa phương, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một cái tiếu dung. Mà đang ở cái này lúc, hắn khuôn mặt sắc đột nhiên biến đổi, bởi vì ở trước mặt hắn, bằng khoảng không xuất hiện một nữ tử. Tên nữ tử này, xuất hiện không có dấu hiệu nào. Tên nữ tử này hắn nhận thức, chính là Tu Du Sơn vị kia quần đỏ nữ tử. Người tựa hồ rất đắc ý, quần đỏ cô gái nói. Dương Diệp nắm thật chặt kiếm trong tay, sau đó nói. Ngươi làm sao tìm được ta? Quần đỏ nữ tử đang muốn nói. Ở nơi này lúc, xa xa Dương Diệp đột nhiên giơ kiếm chính là nhất trạm. Kiếm ra, một đạo sáng như tuyết kiếm khí ở trong sân chợt lóe lên. Quần đỏ nữ tử ngọc thủ nhẹ nhàng rạch một cái, một đạo hồng mang chợt lóe lên. Này đạo hồng mang trong nháy mắt đem Dương Diệp đạo kia kiếm khí cho vỡ ra tới. Mà này lúc, Dương Diệp đã không ở tại chỗ chung. Quần đỏ nữ tử ngẩng đầu nhìn liếc mắt xa chỗ, sau một khắc, nàng cả người trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Cân nhắc vạn dặm bên ngoài, nguyên bản ngự kiếm đi nhanh Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, bởi vì ở trước mặt hắn không xa chỗ, xuất hiện một người. Cái này nhân loại, chính là cái kia quần đỏ nữ tử. Quần đỏ nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp, nhưng sau đạm thanh nói. Có thể tiếp tục trốn nhìn, Dương Diệp trầm mặc khoảng khắc, sau đó nói. Nói đi, chuyện gì tình, nếu như là muốn kiếm, vậy đừng nói nữa, trực tiếp động thủ đi. Quần đỏ cô gái nói, ngươi chính là bất minh bạch, lấy thực lực của ngươi bây giờ, ngươi căn bản không bảo đảm thanh kiếm kia. Giao ra thanh kiếm kia, ngươi cũng sẽ không có phiền phức, hiểu chưa? Dương Diệp nhẹ cười cười, ta tự nhiên biết, thế nhưng, hết cách rồi, ta Dương Diệp không muốn như vậy sống. Kiếm là của ta, những người đó muốn. Nhưng sao ta phải cho hắn nhóm, dựa vào cái gì? Lùi nhất vạn bộ mà nói, ta thanh kiếm cho hắn nhóm, thế nhưng, lấy sao bọn họ lại muốn ta thứ khác đâu? Lẽ nào ta lại phải cho bọn họ, hoặc có lẽ là, bọn họ muốn mạng của ta đâu? Ta là không phải cũng muốn bà, đem, cái cổ đưa ra, nhưng sao cho hắn nhóm chém? Nói đến đây, Dương Diệp lắc đầu, nhưng sau lại nói, là đồ của ta, chính là ta, ai muốn tới đoạt? Ta thì giết người đó. Quần đỏ nữ tử nhìn Dương Diệp hồi lâu về sau, sau đó nói. Có tính khí, Dương Diệp nói, ngươi là cổ lão tu hành giả. Ta nghĩ, lấy thực lực của chính ngươi, ngươi nên là không cần phải mượn mộc kiếm tới phá cái kia kết giới chứ. Quần đỏ nữ tử nhìn thẳng Dương Diệp, cái kia kết giới, là cái kia đạo bào lão giả cùng một ít cường đại tu sĩ chỗ bố trí, bên ngoài trình độ kinh khủng, ngươi khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, cái này với ta mà nói, độ khó cũng không phải là quá lớn. Thế nhưng, cái kia thiên trụ sơn, chân chính đáng sợ, cũng không phải là cái này kết giới. Ta không muốn ở kết giới trên, lên, tốn hao quá nhiều khí lực, chân chính đáng sợ không phải cái này kết giới. Dương Diệp cau mày nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái kia thiên trụ sơn, có vật gì đáng sợ, không thể không nói, hắn trong lòng có chút tò mò. Cái này quần đỏ nữ tử thực lực, kinh khủng không có biên. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới, cái kia thiên trụ sơn vẫn còn có làm cho cái này quần đỏ nữ tử kiêng kỵ đồ đạc. Quần đỏ nữ tử xoay người nhìn về phía xa chỗ, nơi ấy, chính là thiên trụ sơn phương hướng. Trầm mặc hồi lâu, nàng nói, lấy sau ngươi thì sẽ biết, Dương Diệp vẻ mặt hắc tuyến, nữ nhân này, cư nhiên như. Cái này lúc, quần đỏ nữ tử xoay người nhìn về phía hắn. Cách thiên trụ sơn kết giới thời kỳ suy yếu còn lại hạ không đến hai canh nguyệt, này lúc, phàm là người có năng lực đều hẳn là đã đi trước thiên trụ sơn. Nơi ấy, đem hội tụ toàn bộ trung thiên vũ trụ hết thảy cường giả. Mà ngươi, ngươi đúng là tất cả mọi người địch nhân. Nguyên nhân, ngươi biết, cho nên, ngươi thật không đem kiếm giao ra đây. Dương Diệp nhìn thẳng quần đỏ nữ tử, không giao, quần đỏ nữ tử khẽ gật đầu, cái kia chúc ngươi nhiều may mắn, thế nào? Người không đoạt, Dương Diệp đạo, quần đỏ nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp, Tu Du Sơn thấy, dứt lời, nàng xoay người tiêu thất ngay tại chỗ. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc. Cái này quần đỏ nữ tử có điểm không bình thường a, trầm mặc hồi lâu, hắn lắc đầu, ODQ8G thu hồi tâm tư, nhưng sau tiêu thất ngay tại chỗ. Hôm nay trung thiên vũ trụ, có thể nói là có điểm không bình thường. Bởi vì vô số thần bí cường giả toàn bộ đều ở hướng một cái địa phương chạy đi. Mà cái này địa phương, chính là thiên trụ sơn, ngoại trừ này bên ngoài, hết thảy cường giả cũng đều đang hỏi thăm Dương Diệp hạ lạc. Đã từng có thanh kiếm theo thượng giới ngã xuống, thanh kiếm này, đâm rách cái kia kết giới. Đơn giản mà nói, kiếm kia có thể phá kết giới. Mà bây giờ, thanh kiếm này ở Dương Diệp trong tay. Tìm Dương Diệp, vô số người đều ở đây tìm Dương Diệp. Mà này lúc, Dương Diệp cũng đang hướng thiên trụ sơn chạy đi. Không thể không nói, Dương Diệp cái này có điểm biết rõ núi có hổ, lại cứ hướng hổ sơn được. Với hắn mà nói, cũng là không có biện pháp sự tình. Nếu như hắn không đi Thiên Trụ Sơn, những thứ kia Thiên Trụ Sơn lão quái vật nhất định sẽ cùng Phong Cầu Nhất Dương tìm kiếm Dương gia, nhưng sau lợi dụng tất cả có thể lợi dụng sự tình đến bức hắn xuất hiện. Nếu như vậy, vậy hắn không bằng đơn giản trực tiếp đi Thiên Trụ Sơn, nhưng sau cùng những người đó tới một cái hoàn toàn chấm dứt. Hắn chính là muốn nói cho những người đó, ta Dương Diệp tới Thiên Trụ Sơn. Các người cũng không cần tìm ta. Hai ngày sau, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, bởi vì ở tinh không bên trong, xuất hiện một như có như không cường đại áp lực, này cổ áp lực làm cho hắn cảm nhận được một trầm trọng cảm giác. Trầm mặc nhất chớp mắt, Dương Diệp thả ra lưỡng chủng ý cảnh xuất hiện về sau, hắn cảm giác hơi chút khá hơn một chút, sau đó tiếp tục đi tới. Nhưng mà, còn chưa đi bao lâu, hắn lần nữa ngừng lại, bởi vì cái kia cổ áp lực dĩ nhiên càng ngày càng trọng, lúc này, hắn ngay cả hô hấp đều có chút khó khăn. Dương Diệp cổ tay khẽ động, nhất trương địa đồ xuất hiện ở trong tay hắn. Cái này trương địa đồ, chính là minh nữ cho hắn đi trước Thiên Trụ Sơn lộ tuyến đồ. Một lát sau, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía xa chỗ. Thảo nào, nhanh đến Thiên Trụ Sơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm mặc mấy hơi thở, thân hình hắn run lên, theo tinh không bên trong nhanh rớt mà xuống, chỉ chốc lát, hắn đi tới mặt đất. Lời này thời điểm, hắn không thể ở tinh không bên trong phi hành. Bởi vì như vậy, mục tiêu là ở quá lớn. Hắn tuy là tới Thiên Trụ Sơn, thế nhưng hắn cũng không muốn thứ nhất là phải đối mặt vô số lão quái vật cấp bậc cường giả. Lúc này đây tới Thiên Trụ Sơn, hắn là phải lấy hèn mọn vì chủ. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, đất chết một mảnh, không có bóng người, chỗ chỗ lộ ra một hoang vắng. Hắn xuất ra địa đồ nhìn thoáng qua. Sau đó tiếp tục đi tới. Lúc này, hắn đã đổi lại hắc bào, mục đích tự nhiên là không muốn bị người khác nhận ra. Đi khoảng chừng một canh giờ về sau, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, bất ngờ xảy ra chuyện, một đạo hàn mang đâm thẳng hắn hầu vị trí. Dương Diệp sầm mặt lại, đấm ra một quyền, theo một đạo muộn hưởng tiếng vang lên, một đạo nhân ảnh theo hắn không gian trước mặt bị rung xuất hiện. Dương Diệp sẽ tiếp tục xuất thủ. Mà khi hắn chứng kiến đối phương lúc, hắn tức thì ngây ngần cả người. Là ngươi, Dương Diệp thanh âm bên trong mang theo một tia kinh ngạc, cách trương.